Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 524. Chương 524. Akainu đến. Này tính là gì? Thế giới dây tự mình kiềm chế tính. Tokiomi đi ra chịu đựng ư? Chuyện không liên quan ngươi, ám sát quân lính lưu lại mạng lưới tình báo quả nhiên không giống người thường. Cùng hải quân mạng lưới tình báo đều là chút tỉ mỉ chọn chung với hải quân binh lính không giống. Tình báo của bọn họ khởi nguồn không bám vào một khuôn mẫu. Có trắng, Haku, có đen, thậm chí một ít người căn bản không biết mình nhà trên là hải quân ám sát quân lính. Chỉ là đơn thuần kiếm lời một bút tin tức phí làm những này bị phong tồn hệ thống tình báo một lần. Nữa bắn ra sức sống. Lượng lớn tình báo trông đỡ dưới. Sau một ngày, tích con đường tiến tới liền bị cấp tốc tính toán đi ra. Sau đó so sánh một hạ xa trên khay bày ra hải vực mô hình. John một mặt mộng bức tốt mà. Song không cần tự mình động thủ. Tích nhất định sẽ cùng thát va vào. Nói cách khác, cha tần đầy mặt vô tội cầm một viên thật vất vả giả tạo đi ra, trái ác quỷ. Khóe miệng giật giật, nói cách khác, vật này không dùng được, không cần, cha tần không muốn biết John trong miệng, Tokiomi, là ai. Hắn liền muốn biết mình một đêm không ngủ chế tác được trái ác quỷ còn có thể dùng được hay không. Ám sát quân lính ám sát phong cách từ Garfield cố sự liền có thể nhìn ra. Tuyệt đối trời mã hành không, giả tạo trái ác quỷ dụ địch thâm nhập cái gì. Thuộc về nghề nghiệp chuẩn bị kỹ năng, này, không trách ta, John một mặt vô tội nhìn hắn, ai biết tích tốt có chết hay không sẽ vừa vặn cùng thát gặp được. Vì để tránh cho bị người phát hiện tung tích, hắn cố ý vòng quanh khả năng tồn tại băng hải tặc dâu trắng trợ giúp con đường đi. Không muốn va vào bất luận người nào mà thát cũng không biết phát sinh cái gì. Hạ lệnh đêm tối thần tốc. Muốn hai ngày đến chiến trường song phương ngươi tới ta đi. Trực tiếp từ vĩnh viễn sẽ không tiếp xúc đường thẳng song song đã biến thành giao nhau dây vội vàng. Đi đầu thai, ngăn cũng không ngăn được. Này quái đạt được ai? Kế hoạch có biến. Ta nhớ tới khoa học quân lính kiểu mới tàu ngầm đã phân phối đúng không? Chắc chắn đuổi tới sao? Bị cha tần u oán nhìn kỹ. John giật cả mình. Quả đoán nói sang chuyện khác, vốn là không phải cái gì kế hoạch hoàn mỹ. Trải qua một lần khi hắn còn có thể hai lần trước. Cha tần lầm bầm, không có trực tiếp trả lời, mà là xoay người đẩy cú điện thoại. Cẩn thận hỏi dò qua đi đối chiếu xa bàn, mới hướng về John báo cáo. Không thành vấn đề, vì thu thập chiến trường phụ cận tình báo, có 3 tiểu đội ẩn núp phía bên ngoài hải vực. Rất tốt. John khóe miệng nhếch lên, để bọn họ thời tiết giám thị xong phương hướng đi. Đánh tới đến rồi cũng còn tốt. Nếu như không đánh tới đến, nói đến đây. John ánh mắt thâm thúy nhìn cha tần. Ngươi hiểu ý của ta, cha tần giật cả mình hắn hiểu. Làm đã từng ám sát quân lính đội trưởng ảnh long. Cha tần cũng là cái có linh tính ra hỏa mặc kệ đánh không đánh tới đến. Thát nhất định phải chết. Tốt nhất cục diện là tích tâm linh vặn vẹo. Đối với đã từng lão đầu lạnh lùng hạ sát thủ nếu như hắn có lương chi lưu tính mạng. Ẩn núp ở trong bóng tối 3 con tiểu đội cũng sẽ thực hành bù đao ám sát. Nhưng nếu như tích cùng thát không có đánh tới đến. Vậy thì phải dựa vào cha tần tự mình động thủ John siêu điện tật hành di động thời điểm động tĩnh. Quá lớn. Bởi vậy quyết không thể xuất hiện ở chính diện chiến trường ngẫm lại này sóng gấp lửa bỏ tay người. Thao tác sẽ khiến cho hậu quả. Cha tần không tên cảm thấy có chút kích động bao nhiêu năm không có nhận được loại này căng thẳng. Cảm giác 10 phần nhiệm vụ. Ẩn núp với trong bóng ma. Ở mũi đao múa lên. Cha tần cảm giác mình yên lặng nhiều năm dòng máu đang sôi trào. Thời gian không đám người. Ta hiện tại liền xuất phát, nếu như phát sinh loại thứ 3 độ khả thi, chỉ dựa vào 3 con ẩn núp tiểu đội nhiều nhất kéo dài thát 4 phiên đội một ngày thời gian. hắn nhất định phải trong khoảng thời gian ngắn chạy tới chiến trường, bảo đảm không có sơ hở nào. Đi thôi, viên đạn đầu ta đã tràn ngập điện, bất cứ lúc nào có thể xuất phát. Lúc trước ở người phiêu lưu hào lên, Berserk bị giam vào khoang cửa viên đạn đầu tàu ngầm là Vegapunk khá là đắc ý tạo vật. Tuy rằng chỉ có thể dùng một lần, nhưng tuyệt đối là không có di chuyển nhanh chóng thủ đoạn người trong thời gian ngắn ngang qua biển rộng tốt nhất công cụ. Chính là cưỡi trải nghiệm phi thường không tốt, người bình thường hôn mê ở bên trong cũng không kỳ quái. Nhìn theo cha Tần rời đi, John thu hồi nụ cười, ánh mắt bình tĩnh đến cực điểm nhìn quét xa bàn, dâu trắng, dâu đen, ha ha. Cha Tần chỉ biết là để dâu trắng cùng dâu đen gậy lên sẽ cho hải quân chế tạo bao lớn cơ hội, nhưng chỉ có John rõ ràng, Thát bỏ mình sẽ cho ấy tạo thành bao lớn ảnh hưởng. Người ở ăn được giáo huấn trước rất khó sửa đổi chính mình. Lắp phi như vậy, ấy kính như vậy, thậm chí ăn được giáo huấn cũng không thay đổi biến chính mình đồng dạng có khối. Người chỉ cần Thát chết vào, tích tay. Vì báo thù, ấy nhất định sẽ độc thân rời đi đồng bạn, tìm kiếm Tích thanh lý môn hộ, mà khi đó John có thể thao tác sự tình liền quá nhiều tỷ như nắm lấy ấy. Công bố thân phận của hắn, đưa tới dâu trắng chủ động xuất kích, tử chiến đến cùng, được rồi. Ánh đèn diễn viên vào chỗ, hiện tại, xin bắt đầu các ngươi biểu diễn. Tân thế giới, hải quân trận địa tuyến đầu, Akainu, Kizaru đi ra khoang thuyền, che kín nhăn nheo nét mặt già nua hèn mọn nhíu chung một chỗ. Giơ tay hỏi thăm một chút, Kizaru, tình huống bây giờ làm sao? Akainu không công phu cùng hắn hàn huyên. Một trận hắn là ôm tiêu diệt băng hải tặc dâu trắng mục đích mà đến. Vì lẽ đó tranh thủ từng phút từng giây, đây là ám sát quân lính đưa tới tình báo. Chính ngươi xem, bất đắc dĩ nhún nhún vai. Kizaru lấy ra một tờ A4 giấy giao cho Akainu, nói rằng, tới đúng lúc, đối phương trợ giúp vừa tới không lâu. Mozambia trung tướng lựa chọn lùi về sau tứ hải bên trong bố phòng, nếu ngươi đến rồi. Đến thời điểm là đánh là cùng ư. Làm ta không nói, chú ý tới Akainu trên bả vai nhô ra dung nham khói đen. Kizaru xoa xoa mũi, quả đoán câm miệng. Nếu biết đối phương vị trí cụ thể, tại sao không chủ động xuất kích? Akainu trừng mắt bíp ai trong tài liệu tỉ mỉ bày ra băng hải tặc dâu trắng trợ giúp quân lính. Hướng đi, loại kia cảm giác quen thuộc để Akainu thoáng nhớ lại một lúc. Sau đó chỉ vào tình báo lên do ám sát quân lính viết đến rõ rõ ràng ràng quân địch hướng đi. Chất vấn, tàu bay quân lính kiểm tu không phải ngày hôm trước liền kết thúc rồi à? Đi vòng qua à? Này này, cái này không thể trách ta à Akainu. Kizaru vô tội nhấc tay đầu hàng, ngươi đã quên nguyên soái mệnh lệnh sao? Trừ phi đối phương động thủ trước, không phải vậy chúng ta không quyền lợi tiến công, trên biển rộng còn có vượt qua 3 chữ số thế lực khắp nơi. Chính trợn mắt lên muốn tìm hải quân phiền phức, tự nhiên không thể rơi người nhược điểm, đáng ghét. Akainu đương nhiên rõ ràng đạo lý này, nghe vậy không tiếp tục nói nữa, thông báo quân, gia tốc đi tới. Để ta xem một chút đám này ác đồ đến cùng có đáy hay không khí khai chiến. Làm che kín bầu trời hải quân đại quân đến chiến trường. Hải tặc trận doanh, 3 phiên đội tương ứng trên soái hạm, một đám người sắc mặt âm trầm, vẫn không có bấm sao. Ây, Kim Cương, Zozu hai tay ôm ngực, dựa vào ở trên vách tường. Cau mày hỏi, không có, đối với này. Ây cấp tốc đáp lại hắn, giờ phút này đưa ngón tay đặt ở bên mép gặm cắn móng tay. Chuyển rút băng ghế nhỏ ngồi ở góc tường, nhìn chằm chằm không chớp mắt, nhìn chằm chằm điện thoại trùng, nghe điện thoại A Thát. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Blu blu blu blu soạt soạt điện thoại trùng tiếng kêu kéo dài không ngừng. Mấy chục giây sau nhắm mắt lại, rơi vào trạng thái ngủ say tiết kiệm thể lực bởi vì thời gian dài không người tiếp nghe. Điện thoại trùng không phải người thường tính hóa tự mình cắt đứt, đáng chết. Nhìn thấy tình cảnh này, Zozu hít sâu một cái. Chư vị, thế cuộc đối với chúng ta rất bất lợi, đánh đuổi cái kia máy móc cải tạo người đối với cục diện. Chiến đấu không có quá to lớn ảnh hưởng. Chúng ta cần triệt để đem hải quân đánh thương, mới có thể đạt được thắng lợi. Phía dưới ta đến phân phối một hồi nhiệm vụ, chờ đã. Ây đứng lên đến, không dám tin tưởng nhìn hắn. Zozu, Thát còn chưa tới đây. Người không đến đông đủ liền bắt đầu phân phối nhiệm vụ. Há không phải nhận định Thát xảy ra vấn đề rồi. Vista, người thương thế rất nghiêm trọng. Ở phía sau phòng ngừa kẻ địch đánh lén, Zozu không để ý đến. Tự mình tự nói. Ba phiên đội theo ta phòng ngự tiền tuyến. Phiên đội năm những người còn lại tay phụ trách cánh, ta nói. Thát còn chưa tới đây. Một đám lửa cơn lốc ở bên trong phòng cháy hừng hực. Ây hóa thành, hỏa nhân. Phẫn nộ gào thét lên tiếng kinh người sóng nhiệt đem pha lê trực tiếp đập vỡ tan. Cách xa nhau mấy chiếc thuyền đều có thể cảm nhận được trước người nhiệt độ cao có thể thấy được ở. Tích bội phản sau khoảng thời gian này. Tiếp thu dâu trắng giáo dục Ây thực lực đã có biến hóa nghiêng trời. Lúc này, Zozu mới tựa hồ nhìn thấy Ây. Quay đầu qua đi, song phương mặt không hề cảm xúc đối diện cuối cùng Zozu nhếch miệng nở nụ cười, hai phiên đội thể. Lực cùng theo đội trưởng của các ngươi dọc theo bốn phiên đội con đường tiến tới siêu tầm. Sống phải thấy người chết, phải thấy thi thể, nói đến đây. Zozu đưa tay đặt tại Ây trên bả vai, lộ ra tám cái răng cửa, tìm tới Thát, sau đó nói cho hắn ta muốn mạnh mẽ đá hắn cái mông. Ngươi, Ây ngọn lửa trên người đột nhiên vừa thu lại, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Zozu, mà, thế cuộc quả nhiên rất bất lợi a. Vista đứng lên đến, trên người mới vừa đổi băng vải ở động tác này bên trong cấp tốc hiện lên đỏ sẫm vết máu. Bằng vào chúng ta, liền muốn cùng hai cái đại tướng tọa trấn hải quân chống lại sao? Tuy nhiên, yên tâm đi. Ây, Vista đồng dạng vỗ vỗ Ây vai, nói rằng, lão cha nói cho ta biết, chỉ cần chúng ta không động thủ, hải quân là không sẽ chủ động xuất kích, chúng ta có thời gian chờ ngươi, các ngươi, hối hận. Tâm tình xông lên đầu, Ây gắn chặt hàm răng. Nhịn xuống nước mắt không rớt xuống đến, ta tuyệt đối sẽ tìm tới Thát. Ta xin thề, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,